đi tới toilet gần nơi quay không xa để đổi quần áo. Lúc thay xong đi ra, mới phát hiện ba chiếc xe buýt lớn của tổ làm phim đã rời đi. Toàn bộ vùng ngoại thành trống rỗng, không có một người nào của tổ phim. Cảnh Hào Hảo mang theo quần áo của tổ phim, đứng ngẩn ngơ quay trái rồi lại quay phải, liền đụng phải một người phụ nữ trung niên. Cô tiến lên hỏi một chút, bị báo xe tổ phim vừa mới rời đi chưa đến một lát. Cảnh Hào Hảo vội vàng chạy về phía đường lớn nơi xa, lại chỉ mơ hồ thấy được bóng dáng của ba xe buýt. Cảnh Hào Hảo đuổi theo hai bước, ngừng lại, liền muốn gọi điện thoại cho tài xế, nhưng lại phát hiện túi xách của mình còn ở trên xe buýt của tổ phim. Cảnh Hào Hảo ảo não dậm chân, liền đứng ở ven đường muốn đón một chiếc taxi về thành phố trước. Đến biệt thự, sẽ để cho Thím Lâm trả tiền. Tổ phim vì lấy cảnh, cố ý chọn nơi hẻo lánh. Cảnh Hào Hảo đứng ở ven đường đợi một lúc lâu. Đừng nói là xe taxi, ngay cả một chiếc xe đi vào thành phố cũng không có thấy. Sắc trời càng lúc càng tối xuống, tối đặc biệt rất nhanh. Bất tri bất giác, toàn bộ vùng ngoại thành đã hoàn toàn nghênh đón đêm tối. Vùng ngoại thành giống như giữa sườn núi, vào đêm nhiệt độ sẽ đặc biệt rất thấp. Bận rộn một buổi chiều, Cảnh Hào Hảo đã sớm tiêu hóa những thức ăn vào buổi trưa, không còn một mảnh. Vừa lạnh vừa đói, Cảnh Hào Hảo càng thêm mất đi năng lực chống lạnh. Cô đứng ở dưới ánh đèn đường, ánh mắt trông mong nhìn ngã tư đường trống rỗng, hy vọng có thể nhìn thấy chiếc xe nào đó ở trong thành phố có thể để cho cô đi nhờ xe. Đêm vùng ngoại thành tĩnh mịch đến đáng sợ. Cảnh Hào Hảo cô đơn đứng ở một bên, thỉnh thoảng động hai chân sắp cứng ngắc. Qua không biết bao lâu, Cảnh Hào Hảo nâng tay lên, che kín mặt lạnh như băng, sau đó thổi khí nóng, làm ấm tay. Đợi lúc cô vừa định buông tay, đột nhiên có một chiếc xe chậm rãi dừng ở ngã tư đối diện đường. Cảnh Hào Hảo cảm thấy chiếc xe kia mơ hồ có chút quen thuộc, cô để tay xuống cẩn thận nhìn lại. Đúng lúc đó, xe lại chậm rãi khởi động, chuyển đầu một cái, đứng ở trước mặt Cảnh Hào Hảo. Tiếp theo, cửa xe ghế lái được mở ra. Một người đàn ông mặc chiếc áo khoác màu đen xuống xe, im lặng quay đầu, nhìn về phía Cảnh Hào Hảo. Trong nháy mắt, Cảnh Hào Hảo giống như là bị người dùng đinh đóng trên mặt đất, không thể nhúc nhích được nữa. Cô dựa vào đèn đường có chút mờ tối, Cảnh Hào Hảo tinh tường nhìn thấy khuôn mặt xoái khí của Trầm Lương Niên, trở nên gầy yếu đi rất nhiều. Trầm Lương Niên nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hảo hồi lâu mới chậm rãi đóng cửa xe lại, vòng qua đầu xe đi từng bước lớn tới trước mặt cô, dừng bước chân mở miệng nói, lên xe đi, anh đưa em về thành phố. Cảnh Hào Hảo không hề động, cũng không có nói chuyện. Trầm Lương Niên hơi nghiêng thân, kéo cửa xe ghế phụ ra, túm tay Cảnh Hào Hảo đẩy cô vào, sau đó liền hung hăng đóng cửa lại. Trầm Lương Niên lên xe cũng như thường ngày, anh nghiêng người cài dây an toàn cho Cảnh Hào Hảo mới ngồi trở lại một lần nữa, nâng tay lên cài dây an toàn cho chính mình. Em có lạnh không? Trầm Lương Niên xoa tay, liếc mắt nhìn Cảnh Hào Hảo một cái, hỏi. Cảnh Hào Hảo không có nói gì. Trầm Lương Niên vươn tay chỉnh máy sưởi trong xe đến lớn nhất, sau đó liền khởi động xe. Cảnh Hào Hảo và Trầm Lương Niên cũng không có trao đổi gì, trong xe rất yên tĩnh. Trên đường trở về thành phố gần như không có một chiếc xe nào. Xe vẫn đi ở tốc độ vững vàng nhất. Lúc đi ngang qua một trạm nghỉ ngơi, Trầm Lương Niên dừng xe lại. Anh không có nói gì, chỉ là lúc xuống xe thuận đường khóa trái xe, như là sợ Cảnh Hào Hảo tự nhiên sẽ rời đi. Trầm Lương Niên đi khoảng 5 phút đồng hồ liền trở lại, một tay bưng một ly trà sữa nóng hổi, một tay mang theo một cái gói to. Anh đưa toàn bộ cho Cảnh Hào Hảo, trên mặt còn lộ ra ý cười ôn nhuận, nói với cô giống như trước kia, giống như chưa từng xảy ra chuyện phát sinh gì. Âm điệu ôn hòa nói, uống thứ gì đó ấm áp một chút đi, sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Cảnh Hào Hảo nắm lấy ly trà sữa nóng bỏng trong tay, đầu ngón tay run rẩy lợi hại. Trong đây có một chút đồ ăn, muốn như vậy khẳng định em đã đói bụng đi, ăn trước một chút đi. Trầm Lương Niên nói xong, dừng một chút, đều là những món em thích đó. Cảnh Hào Hảo vẫn không có nói gì, chỉ rũ mắt nhìn ly trà sữa nóng đang cầm trong lòng bàn tay. Ngọn đèn trạm nghỉ ngơi chiếu vào trong xe. Trầm Lương Niên nhìn thấy sắc mặt của Cảnh Hào Hảo có chút tái nhợt, đáy lòng anh hung hăng nhói một cái, liền xoay người khởi động xe rời đi một lần nữa. Mặt trăng dần dần dâng lên, ánh trăng lặng lặng chiếu vào con đường uốn lượn trở về thành phố, sáng rõ mà đáy lòng người ai đó lại tối tăm. Tầm nhìn vùng ngoại thành vô cùng tốt, Trầm Lương Niên xuyên qua cửa kính xe, có thể nhìn thấy trăng sáng, tròn vành vạnh. Trong nháy mắt, lại đến 15 ngày mỗi tháng, tục xưng trăng tròn đoàn viên, trăng khuyết 10 phân, ánh trăng đêm nay là vì anh và Cảnh Hào Hảo đoàn viên hay sao?

Nhưng Kiều Ôn Oán ngược lại, không có lui bước chút nào, đứng ở tại chỗ, ánh mắt nhìn Lương Thần, không quan tâm mở miệng nói. Tôi dám cam đoan, chuyện tôi muốn nói, ngài tuyệt đối sẽ cảm thấy hứng thú. Chỉ cần là chuyện từ trong miệng cô nói ra, tôi liền không có cảm thấy hứng thú. Lương Thần không khách khí, nhìn lướt qua Kiều Ôn Oán, liền nói với Lễ Tân một bên. Đưa Kiều Ôn Oán tiểu thư rời đi. Nói xong, anh liền đi về phía cửa lớn công ty. Kiều Ôn Oán theo bản năng muốn đuổi theo Lương Thần, lại bị tiểu thư Lễ Tân ngăn lại. Tiểu thư, mời cô rời đi. Kiều Ôn Oán nhìn bóng dáng Lương Thần dưới tình thế cấp bách, trực tiếp mở miệng nói. Nếu tôi tới tìm anh, muốn nói là chuyện của Cảnh Hào Hào thì sao? Chẳng lẽ anh cũng không có hứng thú? Hiện tại, anh không muốn biết cô ta đang ở nơi nào, ở cùng một chỗ với ai hay sao? Mấy câu hỏi của Kiều Ôn Oán trong nháy mắt khiến cho Lương Thần dừng bước chân một chút. Anh liền đưa lưng về phía Kiều Ôn Oán trong chốc lát mới quay đầu, sử dụng một ánh mắt với cô Lễ Tân. Liền chỉ căn phòng hội nghị ở tầng 1, nói với Kiều Ôn Oán, theo tôi tới đây. Sau đó, Lương Thần liền sải bước dẫn đầu đi vào phòng họp, cũng không quản Kiều Ôn Oán có theo kịp bước chân của anh hay không. Vào trong phòng họp, Lương Thần cũng không nói Kiều Ôn Oán ngồi xuống, sắc mặt có chút lạnh lẽo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hiện tại, Cảnh Hào Hào đang ở nơi nào? Quả nhiên là anh đang tìm Cảnh Hào Hào. Tôi chỉ biết... Kiều Ôn Oán cong môi, cười trào phúng hai tiếng, khóe mắt lập tức liền trở nên có chút ướt át. Tôi chỉ biết như thế này. Lương Thần lại không có tâm tình nghe Kiều Ôn Oán vô nghĩa, có chút không kiên nhẫn, trực tiếp hỏi. Cô vừa mới nói, Cảnh Hào Hào ở cùng một chỗ với người khác. Ai? Trầm Lương Điên. Ồ, Lương Tổng cái gì cũng có thể đoán được. Cần gì phải hỏi tôi? Kiều Ôn Oán có chút vô lực lui ra sau hai bước, tựa vào trên vách tường trong phòng họp. Nước mắt tách tách liền rơi xuống như là gặp phải chuyện cực kỳ thương tâm và tuyệt vọng. Tôi chỉ biết Trầm Lương Điên vẫn luôn nhớ nhung Kiều Ôn Oán. Mấy ngày hôm nay, mỗi ngày anh ấy không có đi công ty, cũng không có ở nhà. Tôi liền cảm thấy kỳ quái. Hôm nay tôi đi công ty tìm anh ấy, nghe thư ký nói với anh ấy đi vùng ngoại thành. Sau đó tôi có tâm nhãn, gọi một cú điện thoại cho tổ phim của Cảnh Hào Hào mới biết được Cảnh Hào Hào đang quay phim ở vùng ngoại thành. Lúc đó tôi liền đoán được bọn họ có thể đang ở cùng một chỗ. Tôi không xác định, tôi liền nhẫn nại tính tình gọi điện thoại cho Lương Niên. Kết quả Trầm Lương Niên chẳng những không có tiếp nghe điện thoại, ngược lại còn trực tiếp tắt máy. Cho nên hiện tại tôi tính chạy tới tìm anh, kết quả Cảnh Hào Hào cũng không có trở về, bọn họ khẳng định ở cùng một chỗ. Ngữ khí của Kiều Ôn Oán lập tức trở nên có chút chắc chắn. Cô nhìn Lương Thần, cảm thấy có chút kích động nói. Lương Tổng, Cảnh Hào Hào chính là phụ nữ của anh. Như bây giờ, làm không tốt, Cảnh Hào Hào lại bị Trầm Lương Điên đoạt lại thôi. Cầm miệng cho tôi. Tiếng nói của Lương Thần đột ngột vang lên. Kiều Ôn Oán sợ tới mức lập tức ngừng nói, nghiêng đầu. Kiều Ôn Oán mới phát hiện lúc này trên mặt của Lương Thần đã không còn thần thái gì nữa. Đáy mắt của anh tối đen và thâm thúy. Nhìn không ra được cảm xúc gì, nhưng lại mơ hồ lộ ra một tầng dòng nước lạnh. Cả người trầm thấp đáng sợ, càng đủ uy nghiêm hơn bình thường, thoạt nhìn như là đặc biệt sinh khí. Kiều Ôn Oán thấy Lương Thần tức giận, cho nên lập tức sợ tới mức không dám thở mạnh chút nào. Lương Thần hít sâu một hơi mới chậm rãi đứng lên, mở bước chân đi tới trước mặt Kiều Ôn Oán, nhìn chằm chằm ánh mắt của cô ta, mở miệng nói từng chữ. Đoạt lại. Chỉ dựa vào Trầm Lương Điên, xứng giành phụ nữ với tôi. Tôi nói cho cô biết, tôi tuyệt đối không sợ bị cướp đi. Vì trên thế giới này, chỉ có tôi không cần. Chỉ cần tôi muốn Cảnh Hào Hào một ngày, thì cô ấy không thể cùng Trầm Lương Điên một ngày. Chỉ cần tôi muốn Cảnh Hào Hào cả đời, thì cô ấy cũng sẽ không ở cùng Trầm Lương Niên cả đời. Nói xong, xoay người bước ra khỏi phòng họp. Kiều Ôn Oán vẫn đợi cho Lương Thần rời đi một lúc. Lúc này cô ta mới nâng tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực mình, mang theo một tia may mắn sống sót sau tai nạn. Nghĩ, Trầm Lương Niên không thể hoàn toàn hết hy vọng với Cảnh Hào Hào. Như vậy cô liền nhờ Lương Thần, người đàn ông này từ trước đến nay đều quen duy ngã độc tôn. Biết Cảnh Hào Hào và Trầm Lương Điên lại gặp mặt, khẳng định sẽ áp dụng hành động. Mấy ngày nay, thật ra mỗi ngày Trầm Lương Điên đều đi tổ phim nhìn Cảnh Hào Hào. Nhưng anh vẫn luôn không quấy rầy Cảnh Hào Hào, chỉ yên lặng nhìn. Cô ta không biết rốt cuộc đêm nay đã xảy ra chuyện gì, khiến cho hai người bọn họ gặp mặt nhau. Nhưng đây thật sự là một cơ hội làm cho bọn họ hoàn toàn xa cách. Xe của Trầm Lương Điên dần dần lái vào trong thành phố Giang Sơn. Đèn xanh đèn đỏ trong thành phố có chút nhiều. Lái xe không hề thông thuận như vừa rồi nữa, thỉnh thoảng sẽ dừng lại. càng lái vào trong trung tâm thành phố, thì tâm tình của Trầm Lương Điên càng có vẻ xuống thấp. Anh giống như biết rõ, còn hỏi. Lúc đang đợi đèn đỏ, nghiêng đầu, hỏi Cảnh Hào Hào. Đưa em về nhà của em sao? Thần thái của Cảnh Hào Hào lập tức trở nên có chút hoảng hốt. Nhà của cô đã rất lâu chưa trở về rồi. Cảnh Hào Hào há miệng, nói. Đến đầu đường trước mặt, cho em xuống, em đi đón xe. Trầm Lương Điên như là không có nghe được lời nói của Cảnh Hào Hào, vẫn tự mình lái xe về phía trước. Đi trong chốc lát, Trầm Lương Điên nhẹ giọng nói. Hào Hào, nếu em sống ở bên Lương Thần, em thấy không vui. Vì sao em còn muốn ở lại bên người anh ta? Trong nháy mắt, Cảnh Hào Hào không biết chính mình nên nói gì nữa. Người ngoài thoạt nhìn, Lương Thần nhiều tiền soái khí, là thiếu niên thiên tử của thành phố Giang Sơn. Phụ nữ có thể được anh coi trọng, nhất định là phúc khí tu tám đời. Nhưng là phúc khí với ai thì cô không biết. Đối với cô mà nói, nó chỉ được gọi là một tai nạn. Ván đã đóng thuyền, không còn có cơ hội gì có thể thay đổi. Cô đã là phụ nữ của Lương Thần, anh cũng đã biết. Cho nên, mặc dù cô ở lại bên người Lương Thần không vui, vậy thì như thế nào? Trở lại bên người anh, vậy cô phải xóa bỏ đoạn trí nhớ chính mình là phụ nữ của Lương Thần như thế nào đây? Cô đã không phải là Cảnh Hào Hào, từng sạch sẽ và tốt đẹp như vậy nữa. Cô bị ác ma, tên là Lương Thần kia, bẻ gãy hai cánh. Hồi lâu, Cảnh Hào Hào mới mở miệng nói. Trầm Lương Điên, em nợ anh một câu xin lỗi. Nói xong, nước mắt của Cảnh Hào Hào liền lan xuống dưới. Em thật rất xin lỗi. Nhìn nước mắt của cô, Trầm Lương Điên cảm thấy có một đoạn đau không cách nào hình dung. Nhanh chóng lan truyền ra toàn thân, anh theo bản năng vươn tay, bắt lấy cánh tay của Cảnh Hào Hào, gắt gao nắm trong lòng bàn tay của mình, dùng sức cầm lấy, giống như vậy mới có thể giữ được cô ở lại bên người của mình. Có một số việc hiện tại anh không nói, có lẽ cả đời cũng không thể nói. Mấy ngày nay, mỗi ngày anh vụng trộm nhìn Cảnh Hào Hào, anh nghĩ nếu cô đi theo Lương Thần thực sự vui vẻ, như vậy anh sẽ buông tay, nhưng anh phát hiện, cô cũng không vui vẻ gì, sau khi cô quay phim chấm dứt sẽ thường xuyên một mình ngẩn ngơ. Anh thừa nhận, anh yếu đuối, vào lúc Lương Thần cầm chứng cứ, chệch đường ray của anh và kiểu ôn oán, anh vốn không có khí cốt đối mặt với Cảnh Hào Hào. Anh sợ Cảnh Hào Hào kết thật thật hận anh, sau đó anh và cô không còn có cơ hội. Nhưng mấy ngày nay, anh mới phát hiện chính mình tựa hồ đã không còn cơ hội. Nghĩ đến đây, Trầm Lương Điên hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói. Hào Hào, nên thực xin lỗi là anh mới phải. Ngả bài sao? Ngả bài đi. Nếu Cảnh Hào Hào không tha thứ, như vậy thì từ nay về sau, anh liền cách xa cô. Nếu Cảnh Hào Hào tha thứ, thì không ngại. Chỉ cần cô muốn cùng một chỗ với anh, như vậy anh liền mang cô đi, rời khỏi thành phố Giang Sơn, cao chạy xa bay. Nên thực xin lỗi là anh ư? Cảnh Hào Hào cảm thấy mũi mình chua xót, sao Trầm Lương Điên lại xin lỗi cô, từ đầu đến cuối đều là cô phản bội anh, liên lụy anh. Trầm Lương Điên vẫn nghĩ đến chuyện của mình và Kiều Ôn Noãn sẽ như là một bí mật vĩnh hằng, cả đời sẽ không bị Cảnh Hào Hào biết, nhưng anh vạn lần không ngờ có một ngày là anh chính miệng nói cho cô biết. Hốc mắt của Trầm Lương Điên trở nên hồng hồng, giọng nói có chút khàn khàn nói, Hào Hào, em chưa từng có lỗi với anh, là anh thật sự đã có lỗi với em. Là anh đáng đời, là anh hết. Trầm Lương Điên vừa mới nói tới đây, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng thắng xe, chói tai và một tiếng còi rõ ràng. Anh ngẩng đầu, nhìn thấy một chiếc xe đi ngược chiều, vọt tới chiếc xe của anh, thắng gấp một cái, liền dừng lại. Trầm Lương Điên nhanh chóng dẫm phanh lại, chỉ xém chút nữa liền đụng vào xe trước mặt. Cảnh Hào Hào và Trầm Lương Điên bởi vì dừng gấp, thân thể đều nghiêng về phía trước. Sau khi Trầm Lương Điên lấy lại tinh thần, đầu tiên là đỡ cho Cảnh Hào Hào. Hào Hào, em có việc gì không? Cảnh Hào Hào lắc đầu, có chút sợ hãi, chưa kịp ngẩng đầu. Sau đó xuyên qua kính chiếu hậu, cô tinh tường nhìn thấy Lương Thần ngồi ở ghế lái của chiếc xe kia. Sắc mặt của Cảnh Hào Hào nháy mắt, liền không có huyết sắc. Trầm Lương Điên nhận thấy được Cảnh Hào Hào khác thường, cũng ngẩng đầu lên theo, cả người đầu tiên đều là ngẩn ra, sau đó liền mấp máy môi. Xe của Lương Thần, giống như là người của anh ta, vênh váo dừng ở giữa đường cái, trong nháy mắt chặn đứng ngã tư đường, khiến cho giao thông tê liệt, chặn đến nước chảy không lọt, tiếng còi nổi lên bốn phía, hoàn toàn rối loạn. Hết thảy đều do Lương Thần gây ra, nhưng lại dùng một bộ dáng chuyện không liên quan đến mình vậy. Cao ngạo ngồi ở trong xe, trên mặt không có thần thái gì, chỉ nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào gắt gao.

hất tay áo, khôi phục dáng vẻ vênh váo, hung hăng nước chảy không lọt như trước. Trầm Lương Điên hiểu Lương Thần, anh ta biết Lương Thần như vậy là đang thực sự tức giận. Anh ta nghĩ, cũng không nghĩ đến đứng lên, nói: "Có cái gì thì trực tiếp hướng về tôi, đừng làm khó Hào Hào, chuyện lần này không liên quan đến cô ấy." Lương Thần lập tức bật cười, chậm rãi xoay qua, đáy mắt nhìn Trầm Lương Điên là một mảng âm hàn, hơi hơi nâng cằm, có vẻ có chút cao ngạo nói: "Trầm Lương Điên, anh đừng đã quên Cảnh Hào Hào là phụ nữ của tôi muốn đối với cô ấy như thế nào là chuyện của tôi, không liên quan gì đến một người ngoài như anh." Lời của Trầm Lương Điên là có ý tứ gì, hướng về phía anh ta đi ư? Làm như anh ta và Cảnh Hào Hào giống như là uyên ương sống chết, liều mạng muốn che chở tốt cho cô ấy, có phải xem Lương Thần anh không có tồn tại hay không? Lương Thần tiếp tục chế giễu, cười lạnh một chút, đột nhiên như là nhớ tới cái gì đó, nói với Trầm Lương Niên: "Anh có còn thời gian ở trong này suy nghĩ tôi và Cảnh Hào Hào như thế nào, không bằng suy nghĩ thật tốt một chút, phải giải thích như thế nào với tiểu tình nhân theo anh 2 năm đi." Kiều Ôn Oán nghĩ cô ta thông minh, đến chỗ Lương Thần anh muốn mượn tay anh đối phó với Cảnh Hào Hào. Cô ta thật đúng là nghĩ rất tốt, đối với cô ta, Lương Thần anh hoàn toàn khinh thường cho ra tay. Không phải cô ta thích Trầm Lương Điên hay sao? Yêu đến chết đi sống lại, sợ hãi mất đi, tốt lắm. Lương Thần anh ngược lại muốn nhìn là Kiều Ôn Oán nháo Cảnh Hào Hào, người ngã ngựa đổ, hay là Lương Thần nháo cho cô ta và Trầm Lương Điên, người ngã ngựa đổ đây. Nghĩ đến đây, Lương Thần tiếp tục không nhanh không chậm, bổ sung một câu: "Nếu không phải vì tiểu tình nhân kia của anh bôn ba chạy đến công ty tôi náo loạn, tôi cũng không biết anh và Cảnh Hào Hào tro tàn lại cháy đâu. Lại nói, tôi còn thật phải cảm tạ tiểu tình nhân kia của anh thật tốt. Một thiếu giám sát sống sờ sờ, bớt cho tôi suy nghĩ chính mình có nên đi tìm một trinh thám tư hay không, theo dõi xem anh và Cảnh Hào Hào có ở sau lưng tôi làm ra chuyện gì có lỗi với tôi hay không." Lương Thần cảm thấy vừa rồi mình nói còn chưa đủ, cho nên tiếp tục đối dùng ngữ, không nhẹ không nặng, nói một hơi với Trầm Lương Điên: "Trầm Lương Điên, cho dù hiện tại Cảnh Hào Hào đi theo bên cạnh anh, nếu làm không tốt cũng sẽ bị tiểu tình nhân kia của anh châm ngòi chia tay. Anh và Hào Hào có thể đi đến bước đường ngày hôm nay, thật ra cũng không thể trách ai. Muốn trách chỉ có thể trách chính anh. Nói rõ một chút, chính là anh đừng lừa dối người nữa. Chính anh ngẫm lại thật tốt đi. Theo phong cách làm việc của tiểu tình nhân đó của anh cảm thấy Cảnh Hào Hào đi theo bên cạnh anh có thể nhận được những tốt đẹp gì?" Tục ngữ nói rất hay, đánh rắn đánh dập đầu, bắt giặc bắt vua trước. Thủ pháp công tâm trí mạng như vậy, Lương Thần đã thực sự tìm được tinh túy. Anh có thể dễ dàng trả lại sự khó chịu cho Trầm Lương Điên. Phỏng chừng Trầm Lương Điên nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến. Anh ta cho là mình chỉ vụng trộm ăn một con mèo nhỏ thuận theo, nhưng thật ra con mèo kia lại chính là một con sói mẹ gian trá. Giống như Lương Thần đoán, Trầm Lương Điên nghe được lời của anh, sắc mặt liền trở nên khó coi từng chút. Tiểu nhân tình. Trong đầu Trầm Lương Điên chuyển động rất lâu mới phản ứng kịp, Lương Thần chỉ là Kiều Ôn Oán. Kiều Ôn Oán đi tìm Lương Thần là cô ta nói cho Lương Thần biết chính mình ở cùng một chỗ với Cảnh Hào Hào. Nghĩ, ngực Trầm Lương Điên liền phập phồng lên, sắc mặt cũng trở nên dị thường khó coi. Anh ta ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không có nghĩ đến Kiều Ôn Oán lại có thể ở sau lưng động nhiều thủ đoạn như vậy, dùng nhiều tâm kế như vậy. Lương Thần nhìn Trầm Lương Điên mặt xám như tro tàn, lúc này mới cảm thấy tâm tắc nghẽn, lúc này mới hơi thoải mái một chút. Lương Thần đi trở về đến chiếc xe của mình, tiếp nhận chìa khóa xe để cho trợ lý tự rời đi, liền lên xe. Anh cũng không có để ý tới Cảnh Hào Hào, trực tiếp khởi động xe, quay đầu xe một cái, rời đi. Dọc theo đường đi, Lương Thần và Cảnh Hào Hào cũng không có nói chuyện gì với nhau, sắc mặt của Lương Thần thoạt nhìn cũng không có tốt. Tốc độ xe lái rất nhanh, dọc theo đường đi đều là chợt đi chợt dừng. Cả buổi Cảnh Hào Hào vẫn chưa có ăn cơm, suýt nữa ói nước chua trong dạ dày ra. Lái xe vào biệt thự, Lương Thần trực tiếp tắt lửa, cũng không thèm để ý tới Cảnh Hào Hào, liền trực tiếp rút chìa khóa xe, xuống xe đi vào nhà. Cảnh Hào Hào ngồi ở trong xe, qua lúc lâu vẫn không hề nhúc nhích chút nào. Cho đến khi Thím Lâm đi ra từ trong phòng, mở cửa xe ra thay cô. "Cảnh tiểu thư, cô chạy đi đâu? Sao muộn như vậy mà không biết gọi điện thoại trở về?" Lúc này, Cảnh Hào Hào mới xuống xe, chậm rãi đi theo phía sau Thím Lâm, đi vào biệt thự. Lương Thần vừa mới bưng một ly cà phê đi ra từ trong phòng ăn, nhìn thấy Cảnh Hào Hào, anh dừng bước chân một chút, sau đó liền mặt không chút thay đổi, tiêu sái vào trong thang máy, trực tiếp đi lên lầu 2, đi vào phòng ngủ. Cảnh tiểu thư, muộn như vậy, cô ăn chưa? Cảnh Hào Hào có chút không nắm bắt được suy nghĩ giờ khắc này của Lương Thần, có chút không muốn lên lầu. Thật ra trước kia Lương Thần phát hỏa với cô cũng thường giống như cơm bữa, lúc đó cô quen chết lặng, có thể thờ ơ thừa nhận, nhưng hiện tại anh đã thật lâu không có nổi giận với mình, không biết đêm nay anh có nổi lửa lên không. Cô ngược lại có chút sợ, cho nên vào lúc cô nghe được Thím Lâm hỏi cô có đói bụng hay không, cô lập tức không chần chờ gật gật đầu. Thiếm Lâm nhanh chóng phân phó người hầu chuẩn bị bữa tối cho cô, cùng cô đi phòng ăn ăn cơm. Cảnh Hào Hào ăn rất chậm, cô vừa ăn vừa chuyển tròng mắt, nghĩ lát nữa đi lên lầu ứng phó với Lương Thần như thế nào. Nhưng mà mặc dù cô đang trốn tránh, nhưng cuối cùng cũng có lúc ăn xong. Đứng lên, Cảnh Hào Hào lững lự đi ra khỏi phòng ăn, lại lững lự đi vào trong thang máy. Cửa phòng ngủ không có đóng, Lương Thần đã tắm rửa xong, mặc áo ngủ, ngồi ở trên sofa đang xem tivi. Cảnh Hào Hào nhẹ nhàng đóng cửa, trực tiếp chạy vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ mới chậm rãi tiêu sái đi ra. Lương Thần nghe được cửa phòng tắm mở ra, liền quay đầu nhìn thoáng qua Cảnh Hào Hào, sau đó liền quay đầu cầm lấy điều khiển từ xa tắt tivi, sau đó đứng lên liền đi tới phía Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào theo bản năng dừng từng bước lại. Cô đợi một lúc Lương Thần sắp đi đến phía mình, cả người theo bản năng lùi về phía sau. Lương Thần cũng không có nói chuyện, chỉ vẫn duy trì tiến quân thần tốc, chậm rãi tới gần. Liên tục ép cả người Cảnh Hào Hào dán sát vào trong vách tường, không thể lui được nữa. Cảnh Hào Hào nhìn thấy bước chân của Lương Thần đứng ở trước mặt mình. Cô theo bản năng nghĩ đến Lương Thần muốn tức giận, có chút run như cầy sấy, nhắm hai mắt lại. Miệng cũng vội vàng thốt ra nói, tôi không phải là cố ý. Lương Thần bị một câu nói của cô khiến cho hơi dừng lại. Giây tiếp theo, anh lại chợt nghe đến giọng nói của Cảnh Hào Hào mang theo một chút run rẩy tiếp tục truyền đến. Tôi không phải là cố ý. Một mình tôi đợi cả nửa ngày. Tôi không có muốn chủ động gặp mặt anh ấy. Tôi chỉ là không đuổi kịp xe của tổ phim nên mới lên xe của anh ấy. Cô nói rất vội vàng, câu cú hơi lắp bắp. Một chút tính ăn khớp cũng không có. Đang giải thích với anh, nhưng lời giải thích của cô... Nhưng cô lại không làm cho đáy lòng của Lương Thần dễ chịu một chút. Anh vẫn luôn cho rằng cô có chút sợ anh. Trên thế giới này không ai không sợ anh. Nhưng đợi khi anh chính mình nhìn thấy sự sợ hãi của cô, anh mới phát hiện chính mình lại cực kỳ không thoải mái. Cảnh Hào Hào nhắm hai mắt lại đợi trong chốc lát. Không có đợi được Lương Thần đáp chuyện lại, cô liền ngẩng đầu nhìn về phía Lương Thần, phát hiện người đàn ông đang nhìn chằm chằm chính mình. Cô có chút bất an mấp máy môi. Lương Thần liền đi lên phía trước từng bước, đặt cô ở trên vách tường, hung hăng hôn môi cô. Phía sau Cảnh Hào Hào là một vách tường làm từ một cái gương. Lương Thần vừa hôn môi cô, vừa liền kéo quần áo của hai người xuống. Quay đầu, xuyên thấu qua gương, Cảnh Hào Hào có thể thấy rõ ràng ảnh ngược thân của hai người từ bên trong gương. Dây dưa gắt gao chung một chỗ, dán đến kín không còn kẽ hở, ở giữa không có một chút khoảng cách nào. Người đàn ông trong gương xoáy khí đến rối tung rối mù, đáy mắt trên mặt lưu chuyển si tình, ý động làm cho người ta điên cuồng. Đẹp đến mức làm người ta hít thở không thông. Dung mạo cô gái cũng rất xinh đẹp, làn da trắng nõn, tinh xảo, động lòng người. Người đàn ông không khí phách, cô gái mềm mại, ông trời tác hợp cho, thật sự cực kỳ xứng đôi. Thậm chí không biết có phải Cảnh Hào Hào cảm thấy có lỗi hay không, cô lại nhìn thấy được một chút thương tiếc và trìu mến từ trong mắt của Lương Thần đang cúi đầu chuyên chú cắn bả vai của cô. Hình ảnh như vậy tựa như một bức tranh thanh sắc linh hương, kinh động lòng người, xinh đẹp đến không thể nói nên lời. Mặc cho ai nhìn thấy cũng đều nhìn chăm chú đến xuất thần. Cảnh Hào Hào cũng không ngoại lệ, cô cũng hơi sửng sốt hồi lâu. Thẳng đến khi cô cảm giác được trong cơ thể của mình bắt đầu khởi động ra một cỗ run rẩy mãnh liệt, cô chợt mới bừng tỉnh. Cô lại có thể trầm luân ở trong lòng người đàn ông này, hơn nữa là ở dưới tình trạng cô thanh tỉnh, cô có cảm giác khắc sâu như thế. Ánh mắt của Cảnh Hào Hào đột nhiên mở thật to, trong lòng chợt xuất hiện một cỗ cảm giác khủng hoảng, khó có thể nói nên lời. Người đàn ông này phá hủy hạnh phúc của cô, khiến cho cô không có đường lui. Chỉ có thể thuận theo, ở lại bên người anh. Sao cô có thể vô sỉ, có phản ứng với anh như thế? Cảnh Hào Hảo nhìn hình ảnh liên tục không ngừng trong gương, thân thể dần dần bắt đầu trở nên cứng ngắc, cả người không chịu khống chế, liền muốn thoát khỏi kiềm chế của Lương Thần. Lương Thần cảm giác được sự khác thường của Cảnh Hào Hảo. Liên hồi thần tử trong cảm giác cực hạn vừa rồi, ngẩng đầu chống lại ánh mắt của Cảnh Hào Hảo, đáy mắt tràn ngập ý hỏi. Làm sao vậy? Cảnh Hào Hảo nghe được giọng nói của Lương Thần, trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại. Cô liền ở trên vai của Lương Thần, hơi hơi dùng sức có thể đẩy anh ra. Nhưng trong đầu cô chậm rãi hiện lên Trầm Lương Niên, còn có CD của cô và anh đang ở trong tay anh, chọc giận anh. Cô phải trôi qua những ngày rối rắm, ủy khuất, vô nghĩa, không có quan trọng, nhưng còn có thể liên lụy đến Trầm Lương Niên. Ngón tay của Cảnh Hào Hảo nhẹ nhàng run rẩy, đến cuối cùng vẫn là chậm rãi rụt tay trở về, nhắm hai mắt lại. Lương Thần bị dục vọng xâm chiếm, hoàn toàn không có nhận thấy được biến hóa rất nhỏ đó của Cảnh Hào Hảo, nhìn thấy bộ dáng mềm mại xuống, liền kéo cô vào trong lòng mình một lần nữa. Mà Cảnh Hào Hảo chỉ có thể buộc Trầm Luân ở trong dây dưa quấn quýt vô cùng vô tận như vậy. Không biết qua bao lâu, Lương Thần cảm thấy mỹ mãn, buông Cảnh Hào Hảo ra, ôm cô trở về trên giường. Cảnh Hào Hảo có chút sụi lơ, vùi ở trong chăn, nhắm mắt lại, hô hấp, hữu khí vô lực. Đổi lại là trước đây, cô mệt mỏi như vậy, sẽ lả đi mà ngủ sớm. Nhưng hôm nay, Cảnh Hào Hảo lại không thể đi vào giấc ngủ. Cô rất muốn biết, chính mình bị bẻ gãy hai cánh, hung hăng vây ở bên người anh. Muốn phản kháng cũng không thể phản kháng. Cuộc sống muốn chạy trốn rời đi, cũng không thể rời đi này, rốt cuộc còn phải trải qua bao lâu đây? Rốt cuộc thì bao giờ anh ta mới chán ghét mà buông tha chính mình đây? Ngày ngày vẫn chậm rãi trôi qua như trước, mùa đông ngày càng sâu, thời tiết thành phố Giang Sơn cũng ngày càng lạnh hơn. Lúc Cảnh Hào Hảo có phần diễn phải đi ở tổ phim, lúc không diễn cô vẫn bình thường vùi ở trong nhà, học vẽ tranh, hoặc là học một chút tay nghề với sư phụ làm bánh trong biệt thự. Thời gian nhanh chóng liền sắp đến tháng 12. Cách 5 ngày trước lễ Giáng sinh, Cảnh Hào Hảo đột nhiên nhận được một tin nhắn là gửi đến từ một dãy số xa lạ. Lúc đó Cảnh Hào Hảo vừa mới quay xong tổ phim, đang tháo trang sức, lúc di động vang lên, cô vẫn tạm dừng một chút mới cầm lên. Sau đó thấy được một tin nhắn, số lượng tin nhắn cũng có không nhiều, Cảnh Hào Hảo lại nhìn hồi lâu. Cho đến khi thợ tháo trang sức hô lên 2 tiếng, Cảnh Hào Hảo mới lấy lại tinh thần. Ý thức được chính mình đã tẩy trang xong, Cảnh Hào Hảo có chút không yên lòng, nói một tiếng, cảm ơn. Liền nhận điện thoại di động cuống quýt rời đi, tìm một nơi không có người, cẩn thận nhìn lại tin nhắn kia vài lần, cô mới nâng tay lên, nhẹ nhàng xóa bỏ tin nhắn kia. Cùng lúc Cảnh Hào Hảo nhận được tin nhắn đó, Lương Thần đang ở trong phòng họp, đột nhiên trợ lý vội vàng chạy tới cửa phòng họp, đi vào, dán bên tai của Lương Thần, thấp giọng, nói hai câu. Lương Thần không có nói gì mà chậm rãi đứng lên, cũng không để ý những ánh mắt đang nhìn mình. Mà trực tiếp đi ra khỏi phòng họp, mang theo trợ lý trở lại văn phòng của mình, liền khẩn cấp mở miệng hỏi. Tin tức là thật, đúng vậy. Trong nháy mắt, trong phòng lâm vào trầm mặc. Qua một lúc lâu, trợ lý mở miệng nói. Lương Tổng, xin hỏi tôi cần làm gì không? Lương Thần mở trừng hai mắt, dừng tầm mắt ở trên người trợ lý, nhìn ánh mắt của anh ta, nhíu mày, cuối cùng khoác tay nói. Không, cái gì cũng đừng làm, coi như cái gì cũng không biết. Vâng, Lương Tổng, nếu không có việc gì, tôi đi ra ngoài trước. Trợ lý nói xong, đợi một giây, nhìn thấy Lương Thần không có phản ứng gì, đang chuẩn bị xoay người chạy lấy người, đột nhiên Lương Thần lại lên tiếng nói. Đợi một chút. Trợ lý quay đầu, Lương Thần cầm lấy bút từ trên bàn làm việc, soạt soạt, viết một dãy số. Một tay đưa cho trợ lý nói. Cậu gửi toàn bộ những thứ cậu biết được đến dãy số này đi. Ngày 23 tháng 12, Cảnh Hào Hảo trở về từ tổ phim rất sớm. Chỉ mới hơn 4 giờ chiều, Thím Lâm cũng đã bắt đầu phân phó người hầu, chuẩn bị bữa tối. Thím Lâm nhìn thấy Cảnh Hào Hảo, cười lên tiếng chào hỏi. Cảnh tiểu thư, sao hôm nay lại trở về sớm như vậy? À, hôm nay chỉ có một phần diễn. Cảnh Hào Hảo cười tươi nhàn nhạt, lúc chuẩn bị đi lên lầu, đột nhiên nghĩ đến tin nhắn kia. Dưới đáy lòng tính toán ngày tháng, chính là ngày mai. Cho nên liền dừng bước chân lại hỏi Thím. Thím Lâm, hôm nay Lương Thần có trở về ăn cơm không? Thần thiếu gia sao? Thím Lâm lắc lắc đầu nói. Tôi đi gọi điện thoại hỏi thần thiếu gia một chút đã. Nói xong, Thím Lâm đi đến trước gọi điện thoại không dây trong phòng khách, gọi một cú điện thoại ra bên ngoài. Thần thiếu gia, không, không có chuyện gì, là Cảnh tiểu thư hỏi đêm nay, ngài có trở về ăn cơm không? Tốt, tôi đã biết. Thím Lâm cắt đứt điện thoại, nói với Cảnh Hào Hào. Thần thiếu gia nói 6 giờ sẽ trở về nhà. Cảnh Hào Hào gật gật đầu, suy nghĩ một chút nói. Tối nay sau khi ăn xong đồ ngọt, chuẩn bị là món gì? Bánh phô mai và mật hoa. Mấy ngày nay, Cảnh Hào Hào học được rất nhiều tay nghề với sư phụ món điểm tâm ngọt. Cô nghe tên hai món điểm tâm ngọt như thế, trầm tư trong chốc lát nói. Để cho cháu làm đi. 6 giờ, xe Lương Thần lái vào biệt thự rất đúng giờ. Lúc Lương Thần đi vào nhà đổi giày, Thím Lâm đứng ở ngay bên cạnh, không nhịn được vui sướng nói. Thần thiếu gia, món điểm tâm ngọt đêm nay là Cảnh tiểu thư làm nha. Lương Thần kinh ngạc, à một tiếng, ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy Cảnh Hào Hào đang tạp dề đi ra từ trong phòng bếp. Tầm mắt của hai người đối diện nhau, đáy mắt của Lương Thần có kinh ngạc không che giấu được. Mà Cảnh Hào Hào lại bị ánh mắt kinh ngạc này của anh làm cho có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng nói một câu. Cơm chiều đã chuẩn bị tốt, nhanh tiến vào ăn đi. Nói xong, liền vội vàng xoay người, trực tiếp đi vào phòng ăn. Lương Thần rửa tay xong, tiến vào phòng ăn, người hầu đã bưng thức ăn lên bàn. Lúc hai người ăn cơm, vẫn không có nói chuyện với nhau như trước. Sau khi ăn xong, Thím Lâm liền phân phó người bưng điểm tâm ngọt lên. Tuy rằng Cảnh Hào Hào từng học làm những món ăn điểm tâm ngọt như thế này, đây cũng là lần đầu tiên thực hành. Bề ngoài thoạt nhìn tốt lắm, nhưng đợi khi cô tự mình nếm thử một miếng, lại phát hiện ngọt có chút ngán ngấy. Vì thế ngượng ngùng buông thìa nói, hình như không có làm tốt. Phải không? Lương Thần tự nhiên cầm lấy thìa, nếm thử một ngụm, mi tâm hơi hơi nhíu một chút. Nhưng rất nhanh liền giãn ra, hết thảy như là hoàn toàn không có một đoạn nhạc êm nhỏ kia, chỉ bất động thanh sắc cúi đầu. Ăn sạch sẽ, bánh và mật hoa trong bát, sau đó giơ tay lên, kéo bát bánh và mật hoa mới động một chút trước mặt Cảnh Hào Hào qua, uống một hơi cạn sạch. Sau đó thì buông bát, nhìn thoáng qua Cảnh Hào Hào, nhìn anh có chút kinh ngạc nói, cũng tạm, hương vị không có tệ. Dừng một chút, liền chỉ trên lầu. Tôi đi lên trước, tắm rửa một chút, sau đó tản bộ với em. Nói xong, Lương Thần liền xoay người, đi ra phòng ăn. Cảnh tiểu thư, đây chính là lần đầu tiên thần thiếu gia ăn nhiều bánh và mật hoa như vậy đấy. Thím Lâm vừa dọn dẹp bát đũa, vừa cười nói. Phải biết rằng thần thiếu gia vẫn cảm thấy đây là món điểm tâm ngọt mà con gái mới thích ăn. Rất ít khi chạm vào, chẳng qua đây là Cảnh tiểu thư làm, thần thiếu gia mới bằng lòng ăn nhiều như vậy. Cảnh Hào Hào cong môi muốn cười một chút, nhưng lại nhìn chằm chằm hai chén mật hoa và bánh kia đã trống rỗng, đáy mắt một mảng hoang mang, biểu tình nháy mắt liền mờ mịt xuống. Ban đêm, Lương Thần vẫn lôi kéo Cảnh Hào Hào tiến hành một cuộc hoan ái sung sướng lâm ly. Sau khi kết thúc, Lương Thần cũng không có sốt ruột đi toilet tắm rửa chính mình, ngược lại ghé vào trên người Cảnh Hào Hào, lưu luyến hôn trán cô một cái, nhẹ giọng nói, tối ngày mai có thời gian hay không? Làm sao vậy? Tối ngày mai tôi đi tổ phim đón em, cùng ăn cơm tối. Lúc trước, đại lễ Giáng sinh bình an này, anh vẫn cảm thấy đều là một ngày hội mà tình nhân nhàm chán mới có thể trôi qua. Chẳng qua trong công ty, anh nhìn thấy có không ít người bày ra cái bộ dáng ngày mai ngày mốt cùng người thân yêu âu yếm vượt qua như thế nào, đáy lòng anh liền có tính toán. Cảnh Hào Hào nghĩ đến tin nhắn kia, sợ run một chút. Làm sao vậy? Cô nghe được giọng nói của Lương Thần, vội vàng lắc lắc đầu nói, à không có gì, vậy đêm mai tôi đi đón em. Tuy rằng Lương Thần dùng câu hỏi, nhưng trong giọng nói lại mang theo một chút khẳng định. Lần này Cảnh Hào Hào cũng rất tự nhiên, nhẹ nhàng gật gật đầu với Lương Thần, ừ một tiếng. Ngày Giáng sinh hôm đó, buổi sáng Cảnh Hào Hào cũng không khác gì thường ngày, mặc một kiện áo lông bình thường, đeo một bao tay quen thích dùng để cho tài xế trực tiếp đưa mình đi tổ phim. Đến tổ phim, Cảnh Hào Hào cũng như thường ngày để cho tài xế được đi trước, sau đó cô liền bước vào studio. Hết thảy, dưới cái nhìn của tài xế, Thím Lâm còn có Lương Thần đều rất bình thường. Mặc trang phục, quay phim đến khoảng 11 giờ trưa, phần diễn hôm nay của Cảnh Hào Hào liền quay xong rồi. Cô cũng không có gọi điện thoại cho tài xế, ngược lại sau khi tháo trang, liền ra khỏi tổ phim, đón một chiếc taxi trực tiếp đi sân bay thành phố Giang Sơn. 9 giờ sáng đêm ngày Giáng sinh, mấy ngày nay Kiều Ôn Oán gọi điện cho Trầm Lương Điên. Đây là lần thứ 97, cũng là lần đầu tiên Trầm Lương Điên tiếp nghe. Tiểu Oán, làm sao vậy? Lương Điên, sao anh đều không nhận điện thoại của em? Trầm Lương Điên cũng không có để ý tới, giọng nói nghe có chút ủy khuất và thương cảm của Kiều Ôn Oán. Chỉ âm điệu bình thản nói, Tiểu Oán, đúng lúc hôm nay tôi cũng có chuyện muốn tìm em. Chúng ta gặp mặt ở quán cà phê dưới lầu khách sạn Tư Quý đi. Trầm Lương Niên và Kiều Ôn Noãn hẹn 10 giờ gặp mặt. 9 giờ 45 Kiều Ôn Noãn đã đến. Bởi vì vẫn là buổi sáng, trong quán cà phê rất vắng vẻ, ngoại trừ mấy phục vụ thanh nhàn liền không có bất luận kẻ nào. Quán cà phê rất lớn. Giữa chỗ ngồi và chỗ ngồi có bồn hoa cao lớn che chắn. Kiều Ôn Noãn chọn một vị trí có vẻ u tĩnh, tĩnh mịch và có phần riêng biệt ở trong cùng. Ánh nắng mùa đông đến tận bây giờ mới lười biếng treo lên. Ánh mặt trời sáng ngời ấm áp, nhỏ vụn. Cách lá cây ở bồn hoa dừng ở trên bàn cơm trước mặt Kiều Ôn Noãn hình thành ánh sáng và hình loang lổ. Trầm Lương Niên luôn luôn rất đúng giờ, lúc 10 giờ. Kiều Ôn Noãn xuyên qua cửa sổ thủy tinh, nhìn thấy xe của Trầm Lương Niên chậm rãi dừng ở cửa quán cà phê. Sau đó người đàn ông tuấn mỹ cao ngất kia liền đi theo xuống dưới từ trên xe. Cuối cùng liền biến mất ở cửa. Qua đến chưa 10 phút, tiếng bước chân quen thuộc của Trầm Lương Niên vang từng chút ở sau thân thể của cô. Trong 2 năm, Kiều Ôn Noãn nhận thức Trầm Lương Niên chờ đợi anh rất nhiều lần. Mỗi lần khi cô nghe được tiếng bước chân của anh, cô sẽ rất vui mừng quay đầu, nhào vào trong lòng anh, ủy khuất làm nũng nói. Lương Niên, sao anh bây giờ mới đến? Nhưng lúc này đây, Kiều Ôn Noãn lại đưa lưng về phía Trầm Lương Niên, không có quay đầu, thậm chí đáy mắt cô đã có nước mắt chua xót cuồng quay lên. Vào lúc Trầm Lương Niên ngồi ở đối diện mình, Kiều Ôn Noãn vội vàng nâng tay lên, xoa xoa khóe mắt, sau đó nở rộ một nụ cười sáng lạng, nhìn Trầm Lương Niên nói, đến rồi. Trên mặt Trầm Lương Niên không có biểu tình gì, ánh mắt vẫn rõ ràng như trước, nhìn Kiều Ôn Noãn gật đầu, liền nhấn chuông phục vụ một bên, thuận đường cầm thực đơn hỏi, muốn uống cái gì? Giống như trước đây, Trầm Lương Niên không nói gì, chỉ là đợi người phục vụ đi tới, khép thực đơn lại, nói với người phục vụ, 2 ly mocha. Dừng một chút, Trầm Lương Niên ngẩng đầu hỏi, em ăn sáng chưa, có muốn ăn gì không? Kiều Ôn Noãn gật đầu, 2 phần sandwich, 1 phần salad rau dưa, 1 phần salad hoa quả. Được, tiên sinh. Khuôn mặt của người phục vụ cung kính ghi nhớ, xoay người rời đi. Một lát sau, liền có người đẩy xe thức ăn tới, bưng lên toàn bộ đồ Trầm Lương Niên đã gọi. Tiên sinh, tiểu thư, mời chậm dùng. Người phục vụ hơi hơi khom người, liền rời đi. Chung quanh Trầm Lương Niên và Kiều Ôn Noãn lập tức lâm vào im lặng. Qua một lát, Trầm Lương Niên đẩy đồ ăn đến trước mặt Kiều Ôn Noãn, nói. Ăn trước đi, ăn xong rồi nói. Ánh nắng ngoài cửa sổ vẩy chiếu vào đáy mắt Trầm Lương Niên, nổi bật lên ánh mắt của anh, càng phát ra sáng ngời. Kiều Ôn Noãn nhìn anh, nhưng cũng không có nâng tay lên, cầm dao và đĩa. Trầm Lương Niên cắt một khối sa quýt nhỏ, lúc đặt ở trên miệng ăn, mới nhìn thấy Kiều Ôn Noãn thở ơ, liền nhíu nhíu mày hỏi. Như thế nào? Có hợp khẩu vị không? Kiều Ôn Noãn lắc lắc đầu, cúi đầu, cầm lấy dao và đĩa, nhanh chóng ăn. Cô ăn rất nhanh, trong lúc đó cũng không cẩn thận, liền nghẹn đến chính mình. Bưng mocha ở một bên lên, uống ừng ực một hơi, mới miễn cưỡng trơn thuận lại, sau đó miệng liền bắt đầu quay cuồng, khiến cho cô chua xót không nói nên lời. Kiều Ôn Noãn vốn là không có khẩu vị, hiện tại càng thêm ăn không vô. Cô buông đĩa ăn, ngẩng đầu, nhìn Trầm Lương Niên nói. Lương Niên, anh tìm em có chuyện gì? Đổ trong đĩa, Trầm Lương Niên cũng không có động bao nhiêu, nghe được Kiều Ôn Noãn hỏi, anh dừng trong chốc lát, mới buông dao và đĩa, sau đó ngẩng đầu, nhìn Kiều Ôn Noãn, đốt một điếu thuốc, chậm rãi hút một hơi, mới nói. Tiểu Noãn, lúc trước là em đi tìm Lương Thần, nói cho anh ta và tôi và Hảo Hảo ở cùng một chỗ, có đúng không? Kiều Ôn Noãn nghe xong câu này, đáy lòng lột bột trong chốc lát, sắc mặt trở nên trắng bệch. Một lát sau, giọng nói của Kiều Ôn Noãn có chút nghẹn ngào nói. Lương Niên, em không phải là cố ý, em chỉ là muốn cùng ở một chỗ với anh, em không muốn mất đi anh. Trầm Lương Niên như là nghe được chuyện gì buồn cười, câu môi nhẹ nhàng cười cười, sau đó hút mạnh 2 hơi thuốc. Mới lấy từ trong túi ra một tấm chi phiếu đẩy đến trước mặt Kiều Ôn Noãn. Kiều Ôn Noãn cúi đầu nhìn đến con số chi phiếu là 1 triệu. Cô kinh ngạc ngẩng đầu. Lương Niên, đây là ý tứ gì? Trầm Lương Niên nhìn Kiều Ôn Noãn dừng một lát mới bình tĩnh mở miệng, giọng nói nghe thực đạm mạc. Tiểu Noãn, 500 ngàn trong đó là tiền lúc công ty tôi xuất hiện nguy nan. Em đã ra tay cứu giúp, 500 ngàn còn lại là mấy năm nay tôi nợ em, cùng với lợi tức của 500 ngàn kia. Nói như vậy, đại biểu cho ý tứ gì, Kiều Ôn Noãn không phải là không hiểu. Từ 4 ngày trước, cô đột nhiên nhận được một tin nhắn không biết là do ai gửi tới. Lúc nhìn thấy tin nhắn kia, cô liền đoán được.